Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 778, chỉ điểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm vỗ tay một cái. Nhìn xem đứng xa xa, vẻ mặt hoảng sợ mười mấy người quần áo đen, nói, đem bọn họ để lên xe chở trở về, để cho các ngươi cái đó mã ngũ ra chuẩn bị xong. Ta phải đi viếng thăm hắn. Vậy mười mấy người biết ngày hôm nay chỉ có thể như vậy. Người kinh khủng như vậy, còn để cho người có sống hay không? Nhanh mang người, chỉ có nửa giờ, liền đem đầy đất người dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lái xe chạy nhanh như làn khói. Thanh Vũ Tử tiến tới chân phàm trước mặt, cười hì hì nói, sư phụ có chuyện, đệ tử phục kỳ lao. Cái này vốn là đệ tử nên làm sự việc, ngược lại để cho sư phụ liền đem ta giao phó sự việc làm xong. Chân phàm nói một câu, hôm nay cái này buổi lễ khai trương coi như là bị quấy nhiễu. Bất quá hắn không biết là, bởi vì là có ký giả tại chỗ, mặc dù sau này điện thoại di động, máy chụp hình cùng máy chụp hình bên trong video, tấm ảnh đều bị chân phàm thủ tiêu. Nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau nói một chuyện, thật đúng là đưa tới náo động hiệu quả. Một điểm này ngược lại để cho chân phàm không tưởng được. Hắn bây giờ muốn liền là như thế nào đem điều này mã ngũ ra còn có thế lực sau lưng hắn nhổ tận gốc. Buổi lễ tiếp tục cử hành. Bởi vì là Thanh Vũ Tử đạo trưởng không có đi, ai cũng ngại quá đi. Cho nên phía sau nghị trình như cũ dựa theo chương trình đi. Chân phàm vẫn không có đi. Rất kỳ quái là, lại có thể không có ai lại tới tìm phiền toái. Cho dù ai gặp một cái đánh hơn 80 cái nghiêu nhân, ai cũng muốn giỏi hơn tốt ước lượng sau một chút quả. Cuối cùng phía sau nghị trình thuận lợi hoàn thành, chân phàm mời tất cả mọi người đi vùng lân cận trong khách sạn liền bữa ăn. Dùng chính là rượu HCD, bởi vì là trọng yếu khách không nhiều. Hai bàn liền bày đầy. Vì vậy mọi người tựa như quên mất mới vừa rồi hết thảy vậy. Thoải mái uống thỏa thích. Nhưng là Hầu Trung Quân có thể biết một chút mã ngũ ra. Với là tìm cái cơ hội. Bưng rượu nhỏ giọng hướng về phía chân phàm nói. Ta biết cán bộ mấy người. Cũng biết một chút mã ngũ ra. Hắn ở phía trên có người. Người rất lợi hại. Chân phàm cau mày tới. Đúng vậy. Đúng là nhân vật thực quyền. Cán bộ người phụ trách chủ yếu. Người nói có lợi hại hay không? Hầu Trung Quân lắc đầu. Ta có thể nhờ người đệ lời nói đã qua. Có thể đem đoạn này sự việc bỏ qua đi. Được rồi, chuyện này ta có dự định. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó vỗ hắn cười nói, cảm ơn ngươi. Ngươi có dự định liền tốt. Nếu như phải giúp một tay liền nói một tiếng. Hầu Trung Quân gật đầu một cái. Sau đó lại lặng lẽ nói một câu, Thanh Vũ Tử là một không phải người. Vừa nói liền bưng rượu trở lại mình chỗ ngồi. Mặc dù ở khai trương thời điểm ra chuyện này, chân phàm vẫn là quyết định ở mình rời đi kinh thành đi Thượng Hải lúc này đem chuyện này chấm dứt. Nếu không hắn cũng không muốn sau này còn có cái gì phiền toái. Hắn không quan tâm những người này có cái gì phía sau đài. Liền Hắc Bang Nga như vậy bang hội nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Những người này chân phàm căn bản là không coi vào đâu. Lúc trước chỉ là muốn hả giận, cho nên dùng quả đấm, để cho mình khí thuận. Chân phàm tham gia xong buổi lễ sau đó, liền đi thẳng về. Thanh Vũ Tử đi theo chân phàm cùng nhau trở về. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên đợi người cũng mỗi người rời đi. Bọn họ mặc dù có chút quan hệ, nhưng là cũng lơ lửng ở trên mặt, không giúp được gì. Hơn nữa Thành Long là biết chân phàm lợi hại, cho nên làm Phùng Đại Nhiên muốn nói điều gì lúc này hắn liền kéo hắn cười nói. Được rồi, chuyện này anh chân tự nhiên có mình an bài. Hắn có thể xử lý. Phùng Đại Nhiên gật đầu một cái. Hắn biết một chút chân phàm bản lãnh, nhưng là không có Thành Long biết vào sâu như vậy. Cho nên hắn suy nghĩ một chút. Cũng chỉ cùng Thành Long rời đi. Bất quá lời nói đều để ở nơi này. Có nhu cầu cứ gọi. Chân phàm vẫn bị bọn họ trượng nghĩa cảm động. Cứ việc còn chỉ là nói một chút. Nhưng là chân phàm biết. Chỉ cần mình cần. Bọn họ nhất định sẽ hết sức tương trợ. cho nên chân phàm liền căn bản không muốn hướng bọn họ yêu cầu cái gì. Sư phụ, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Ngài liền an tâm đi Thượng Hải tham dự hội điện ảnh. Thành Vũ Tử đi theo chân phàm đến chỗ hắn ở. Mới vừa rồi ta gọi điện thoại cho người. Bọn họ có thể tra ra cái đó Mã Ngũ ra sau lưng là người nào. Nếu là biết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật xinh đẹp. Chân phàm suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói. 3 ngày sau, ta thì đi Thượng Hải. Ngươi bên trong 3 ngày giúp ta giải quyết. Nếu như dàn xếp không được, ta liền tự mình ra tay. Bất luận là ai, bỏ mặc hắn bao lớn quan, chỉ cần hắn dám làm cho này cái Mã Ngũ gia xung làm bảo vệ dù. Được, ta biết, ngài yên tâm. Thành Vũ Tử gật đầu một cái, sau đó lại nhìn chân phàm cười hì hì nói. Vậy, sư phụ, lúc nào thu ta làm đồ đệ? Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này sau này rồi hãy nói. Hy vọng ngươi làm đẹp. Chân phàm nhìn xem Thanh Vũ Tử gật đầu một cái. Đây cũng tính là chúng ta duyên phận. Thanh Vũ Tử gật đầu liên tục vui vẻ ra mặt. Cười nói. Sư phụ, học trò mạo muội hỏi một câu. Ngài bây giờ là dạng gì cảnh giới? Đệ tử tu vi có hạn. Ngày sau không biết còn có thể hay không có chút tiến thêm. Nếu không sư phụ trước cho ta đem kiểm định. Chân phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên một cái tay ngón tay khoác lên ngồi ở trước mặt mình Thanh Vũ Tử trên trán. Nhất thời một chút ánh sáng hoa liền không vào Thanh Vũ Tử trán bên trong. Sau đó Thanh Vũ Tử nhất thời cũng cảm giác được mình trong cơ thể một chút xíu nội tức ở trong. Người nhanh chóng lưu động. Sau đó trực thấu nội tức ầm ầm liền tứ tán chia lìa. Trong lòng kinh hãi. Thật vất vả tu luyện ra được nội tức chỉ như vậy biến mất. Đang thời điểm kinh nghi bất định, về điểm kia nội tức bỗng nhiên ngay tại Thanh Vũ Tử toàn thân các nơi điên cuồng phồng lên tới. Nhất thời rồi rào liền toàn thân, một cổ hơi thở ở hắn toàn thân, lần nữa xông về mình Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung nhất thời rồi rào liền đầy đủ nội tức. Đột nhiên liền lộ ra khuynh hướng đột phá, chân phàm đem đầu ngón tay buông. Sau đó cười nhìn vẻ mặt khiếp sợ Thanh Vũ Tử cười nói. Người tu vi còn lớn hơn có thể là. Chỉ cần tiến thêm một bước. Liền có thể đột phá. Người tu chính là nội đan chi đạo. Sau khi đột phá. Liền có thể bước vào nội đan đường. Thọ nguyên có thể đại phúc tăng lên. Một khi kết thành kim đan. Trường sanh bất lão cũng không phải có thể mong đợi. Cảm ơn sư phụ dìu dắt. Thanh Vũ Tử cảm giác được mình nội tức tại thân thể bên trong sau khi vòng vo một vòng. Liền ngưng tụ ở Nê Hoàn Cung nội. Như vậy nội tức càng thêm tinh thuần cùng ngưng luyện. Hơn nữa có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Cho nên hắn bên trong lòng không khỏi mừng như điên. Nhiều năm không có đột phá. Bây giờ lại có thể bị chân phàm đem mình nội tức ở mình trong cơ thể vận hành một phen. Cũng cảm giác được một loại tiến mạnh. Thứ phát hiện này để cho tay hắn cũng run rẩy, càng không dùng tay chân phàm nói cái gì kim đan đại đạo. Nhanh liền quỳ xuống ở chân phàm trước mặt, ngay trước Melissa mặt liền dập đầu 3 cái nói. Sư phụ, yên tâm, chúng ta có thầy trò duyên phận, chuyện này ta nhất định sẽ là ngươi làm thật xinh đẹp. Thanh Vũ Tử vừa nói, lại ưỡn mặt nhìn chân phàm. Sư phụ, vậy ngài bây giờ đến cảnh giới gì? Chân phàm khẽ mỉm cười, hướng về phía Thanh Vũ Tử nói, ngươi xem ta là cảnh giới gì? Thanh Vũ Tử chỉ cảm thấy trước mắt chân phàm thật giống như trở nên mông lung. Trở lại dụi mắt một cái lúc này liền phát hiện ngồi đối diện nơi nào vẫn là chân phàm. Không chính là mình ngồi ở mình đối diện sao? Không kiềm được kinh hãi. Kêu một tiếng, sư phụ, ngài ở nơi nào? Đối diện Thanh Vũ Tử cũng giống hắn vậy lúc lắc một cái thân thể. Sau đó kinh hãi trước kêu một tiếng. Sư phụ, ngài ở nơi nào? Lần này Thanh Vũ Tử không bình tĩnh. Một chút liền nhảy cỡn lên. Sau đó khắp mọi nơi vây quanh sâu cạn Thanh Vũ Tử quan sát. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Há miệng một cái đi. Cuối cùng từ trong miệng toát ra một câu không hoàn chỉnh lời nói. Cái này. Thiên cương biến hóa thuật, hoặc là địa sát biến hóa thuật. Đối diện bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Thanh Vũ Tử lần nữa nhìn chăm chăm nhìn lên. Nơi nào còn có Thanh Vũ Tử bóng dáng. Chỉ có Chân Phàm ngồi ở chỗ đó. Cười hì hì nhìn hắn nói. Đạo gia biến hóa thuật. Ở chỗ tự thân tu vi cường đại hay không? Người nếu là khổ tâm tu luyện. Cũng sẽ đạt tới như vậy cảnh giới. Cái này. Đây không phải là. Sư phụ. Xin nhận đệ tử ba lại. Thanh Vũ Tử không tìm được từ biểu đạt mình ngạc nhiên mừng rỡ tình. Cũng chỉ dùng dập đầu tới bày tỏ. Đứng lên đi. Nhanh đi làm chuyện. Chân Phàm phất phất tay. Nếu là gặp phải vấn đề khó khăn. Ta nói không chừng sẽ diệt cỏ tận gốc. Thanh Vũ Tử nhanh đáp ứng. Sau đó cáo từ đi ra ngoài. Hắn phải nhanh chóng phải đem chuyện này làm xong. Dọc theo đường đi ra cửa. Còn không có ngồi vào bên trong xe. Liền bắt đầu gọi điện thoại. Lần này giọng dùng rất nghiêm túc. Thậm chí đối với một ít người còn rất nghiêm túc. Không nói Thanh Vũ Tử làm sao giải quyết chuyện này. Chờ hắn đi xuống lúc này Melissa ngồi ở bên cạnh. Há hốc miệng, nửa ngày không có lên tiếng. Rất hiển nhiên nàng một lần nữa thấy được Chân Phàm chỗ thần kỳ. Loại biến hóa này thuật từ Chân Phàm ngộ liền sau đó. Cũng chỉ ở Mia cùng Helena trước mặt biểu diễn qua. Nói cho ta, hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Hoặc là, chúng ta là tiến vào điện ảnh cảnh tượng bên trong. Melissa hướng về phía Chân Phàm nói. Thượng đế, ta biết, người chính là thượng đế. Ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Ta không nghĩ ra bất kỳ lý do. Trừ lý do này ra, nàng nói chuyện có chút lời nói không mạch lạc. Cứ việc Chân Phàm cho tới bây giờ không có ở nàng trước mặt giấu giếm thần thông của mình. Nhưng là thật biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục sau đó. Melissa vẫn là biểu hiện rất thất thố. Oh my god, không, ta cảm giác được mình thật giống như biểu đạt cũng không được gì. Ta cảm giác mình tựa như là một đứa ngốc vậy. Thiên, tại sao có thể như vậy? Thật ra thì, cái này cũng không cái gì. Chân Phàm cười một tiếng. Chẳng lẽ người như thế thiếu trí tưởng tượng? Hollywood điện ảnh cũng cho chúng ta chỉ ra qua như vậy có khả năng. Đường khoa học phát triển đến nhất định đến nước. Chúng ta liền có thể dựa vào khoa học lực lượng tới thay đổi tổ trưởng thành phân tử kết cấu. Người kia đổi con ruồi. Không chính là như vậy. Được rồi. Đầu tiên ta không có xem qua vậy bộ người đáng chết đổi con ruồi điện ảnh. Melissa hai tay mở ra. Lần nữa, có lẽ có như vậy khoa học kỹ thuật, nhưng là, ta muốn bây giờ còn không có người có thể tiếp nhận một điểm này. Người nói đúng, Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng gian phòng đi tới, nhưng là ta càng muốn giống như người bình thường vậy sinh hoạt. Đáng tiếc sự việc thường thường không phải rất như ý, bởi vì là ngươi không đi tìm phiền toái nhưng luôn là đang không ngừng tìm tới ngươi, cho nên. Làm ngươi năng lực càng lớn lúc này cũng thì đồng nghĩa với ngươi phiền toái càng ngày càng nhiều. Không, là năng lực càng ngày càng lớn sau đó. Ngươi đối với phiền toái sức nhẫn nại liền càng ngày càng nhỏ. Nếu như là người bình thường, ngày hôm nay chuyện này có thể liền sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa. Melissa thở dài một cái. Cho nên, ý vị này ngươi sau này phiền toái sẽ không quá thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại. Địa cầu làm thần côn nhé http://tauyencv.com/tao-lai-diaa-nối-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.